Chiến thần bất bại, chương 1320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1320 dứt lời, Trần Lập Tân còn rơi vài giọt nước mắt. Hai, Lạc Cửu Anh thầm thở dài. Đã nói đến thế rồi, nếu cụ ta còn không giúp nữa e là sẽ bị mọi người cười chê. Được rồi, sáng mai tôi sẽ liên lạc với tông chủ của Võ Anh Tông và Thiên Vũ Tông. Sau đó cùng đến Giang Trung một chuyến. Nhưng chuyện này có thể giải quyết được hay không vẫn phải phụ thuộc vào cơ duyên. Cho dù đến bây giờ, Lạc Cửu Anh cũng không muốn đối mặt với Tiêu Chính Văn với thái độ cứng rắn. Danh tiếng của một người vô cùng quan trọng. Tiêu Chính Văn đi đến được bước đường hôm nay đã anh hùng biết bao rồi. Lạc Cửu Anh không có tự tin đối mặt với người như vậy. Hơn nữa cụ ta thật sự nghĩ chỉ có thể làm bạn chứ không thể đắc tội với người như Tiêu Chính Văn. Nhưng có Lạc Cửu Anh đáp lời thế, bố con nhà họ Trần lại không nghĩ như vậy. Phía sau có bốn tông môn lớn làm chỗ dựa. Đừng nói là hiện giờ Tiêu Chính Văn không có ở Giang Trung. Dù Tiêu Chính Văn có ở đó thì thế nào? Cuối cùng Trần Lập Tân cũng nở nụ cười thỏa mãn. Ông ta vội rót một ly rượu rồi nói với Lạc Cửu Anh. Bác Lạc, cháu cảm ơn bác đã đồng ý ra tay giúp đỡ. Cháu mời bác ly rượu này. Sau một hồi uống vài ly rượu ở Thanh Phong Môn, bố con nhà họ Trần mới trở về biệt thự nhà họ Trần. Lạc Cửu Anh cũng gửi lời mời đến tông chủ Võ Anh Tông và Thiên Vũ Tông như đã hứa. Vừa nghe nói là giúp nhà họ Trần, hai vị tông chủ cũng vui vẻ đồng ý. Sáng sớm hôm sau, hai bố con nhà họ Trần thức dậy từ rất sớm, sau đó đứng đợi mấy vị tông chủ ở trên đường dẫn đến Giang Trung. Trên đường đi, sắc mặt Trần Quốc Hoa đã tốt hơn rất nhiều. Đến dưới lầu tập đoàn Vi Nhan, Trần Quốc Hoa trợn mắt nhếch mép nói, Khương Vi Nhan đâu rồi? Bảo cô ta lập tức đến gặp tôi. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Thấy Trần Quốc Hoa nói chuyện không lịch sự như thế, Lạc Cửu Anh ở bên cạnh nhíu mày. Ôi, xin hỏi ông là, bảo vệ trước cổng đào mắt nhìn Trần Quốc Hoa. Anh ta cứ nghĩ là tên thần kinh nào đấy. Vừa đến đã bảo xếp Khương ra đón. Ông nghĩ ông là ai cơ chứ? Đúng lúc này, Lãnh Kế Hồng và Lãnh Hàn Băng cũng đến tập đoàn Vi Nhan. Vừa bước đến cổng đã chạm mặt Trần Quốc Hoa. Lãnh Kế Hồng, cậu mau gọi cho Khương Vi Nhan bảo cô ta ra đón tôi và bốn vị môn chủ ngay. Nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo mà phá rỡ tòa nhà văn phòng này của các người. Trần Quốc Hoa tức giận hét lên. Cách Trương.